Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Mệnh Nhật Cấm Lăng. Ở vài ngày vừa qua thì mình có tạm dừng vài hôm để mình về quê, mình có việc ha. Thì bây giờ chúng ta cùng tiếp tục. Mình cũng xin gửi lời chúc mừng đến những bạn đã trúng những cái phần quà trong mini game vừa qua ha. Ngày mai mình kia mình sẽ rảnh thì mình sẽ bắt đầu gói quà để mình gửi cho các bạn ha. Mà cũng mình cũng tranh thủ để làm thêm một vài cái MacBook để gửi tặng các bạn nữa. Và những ai mà chưa đủ may mắn ấy, thì mình sẽ vẫn sẽ còn tổ chức thêm những cái mini game ha. Cho nên là các bạn vẫn còn rất là nhiều cơ hội. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 23. Tôi đến tìm Diomedes trong văn phòng của ông. Diomedes đang ngồi trên một chiếc ghế đầu, trước mặt là cây đàn hạc có những sợi dây vàng. "Chiếc đàn thật đẹp," tôi lên tiếng. Diomedes gật đầu. "Và cô ông rất khó chơi," ông giải thích cho tôi bằng việc lướt ngón tay trên những sợi dây đàn một cách âu yếm, nhưng âm thanh trong trèo vang lên khắp căn phòng. "Anh có muốn chơi thử không?" Tôi mỉm cười và lắc đầu. Ông cười vang. "Tôi cứ hỏi thôi, biết đâu anh lại đổi ý. Tôi vốn là người kiên trì mà." "Tôi không có khí âm nhạc. Các giáo viên âm nhạc ở trường của tôi cũng luôn quả quyết như vậy." "Giống như trong trị liệu, ta cần xây dựng một mối quan hệ với âm nhạc, và việc ấy phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên mà anh chọn." "Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó." Tôi quay sang phía cửa sổ và trầm ngâm gật đầu trước bầu trời đang dần tối lại bên ngoài. "Nhưng đám mây kia đang mang tuyết." "Tôi nghĩ trời sắp mưa thì đúng hơn." "Không, là tuyết đấy," ông nói chắc nịch. "Tin tôi đi, tổ tiên nhờ đời trước của tôi là những người chăn cừu Hy Lạp. Đêm nay tuyết sẽ rơi." Diomedes nhìn những đám mây lần cuối cùng, vẻ tràn đầy hy vọng, trước khi quay lại với tôi. "Tôi có thể giúp gì được cho anh, thiếu?" "Là thứ này." Tôi đặt cuốn sách lên bàn, ông liếc nhìn nó. "Đây là cái gì?" "Một vở kịch của Euripides." "Tôi thấy rồi, nhưng vì sao anh lại đưa nó cho tôi?" "Đây là vở Acestis, tựa đề mà Alicia đã đặt cho bức chân dung tự họa của mình sau vụ sát hại Gabriel." "Ồ vâng, phải rồi." Ông nhìn cuốn sách với vẻ hứng thú hơn. "Tự mình vào vai một nhân vật nữ chính trong vở bi kịch sao?" "Có thể lắm. Phải nói rằng tôi khá bối rối trong chuyện này. Tôi nghĩ biết đâu ông có thể hiểu về nó tốt hơn tôi." "Bởi vì tôi là người Hy Lạp sao?" Ông cười lớn. "Anh nghĩ tôi có vốn hiểu biết sâu sắc về tất cả những tấn bi kịch Hy Lạp chăng?" "Chà, chắc chắn vẫn là nhiều hơn tôi." "Tôi không hiểu vì sao. Việc này cũng giống như người ta hay cho rằng mọi người Anh đều quen thuộc với những tác phẩm của Shakespeare." Diomedes nhìn tôi và nở một nụ cười thương hại. "Nhưng may mắn cho anh, đó là sự khác biệt giữa hai đất nước của chúng ta. Quả thực mọi người dân Hy Lạp đều biết rõ các vở kịch của họ. Những vở bi kịch là huyền thoại và lịch sử và là dòng máu chảy trong người chúng tôi." "Vậy ông có thể giúp tôi trong chuyện này đúng không?" Diomedes cầm cuốn sách lên và đọc lướt một lượt. "Điều khiến anh thấy khó hiểu là gì?" "Điều khiến tôi thấy khó hiểu là Acestis không nói gì cả. Acestis đã chết thay chồng và cuối cùng nàng được hồi sinh nhưng nàng giữ im lặng mãi mãi." "Ồ, giống như Alicia." "Đúng vậy." "Một lần nữa, tôi muốn hỏi lại, điều khiến anh thấy khó hiểu là gì?" "Rõ ràng là có một sự liên hệ ở đây, nhưng tôi không hiểu cho lắm. Tại sao đến lúc cuối Acestis vẫn không nói gì?" "Theo anh là vì sao?" "Tôi không biết, có lẽ cô ấy đang phải kìm nén các cảm xúc chăng?" "Có thể lắm, nhưng là cảm xúc gì?" "Niềm vui chăng?" "Niềm vui ư?" Diomedes phá lên cười. "Thiêu, hãy nghĩ xem, anh sẽ cảm thấy thế nào khi bị kẻ đáng tử hình bởi người mà anh thương yêu nhất trên đời, bởi sự hèn nhát của chính người đó, đó nhất định là sự phản bội." "Ý ông là cô ấy cảm thấy giận dữ?" "Anh chưa từng bị phản bội bao giờ sao?" Câu hỏi như nhát dao cứa vào da thịt tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên, môi tôi mấp máy nhưng không bật ra được lời nào. Điều mới ít mỉm cười. "Vậy là anh đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hay nói tôi nghe, Acestis sẽ cảm thấy như thế nào nào?" Lần này thì tôi đã biết câu trả lời. "Giận dữ, cô ấy giận dữ." "Đúng vậy." Điều mới gật đầu. "Thậm chí còn hơn cả giận dữ, cô ấy muốn giết người trong cơn thịnh nộ." Ông cười tủm tỉm. "Hẳn anh sẽ băn khoăn mối quan hệ của họ như thế nào trong tương lai giữa Acestis và Admetus đấy. Nhưng niềm tin là thứ mà một khi đã mất đi sẽ rất khó tìm lại." Phải mất vài giây sau tôi mới dám mở lời hỏi tiếp. "Vậy còn Alicia?" Alicia thì sao? Alcestis bị người chồng hèn nhát khép cho tội chết. Alicia thì sao? Không, Alicia không chết, ít nhất là về mặt thể xác. Ông bảo lừng câu nói đó, nhưng mặt khác, về tâm lý thì... Ý ông là đã có chuyện xảy ra khiến tâm hồn cô ấy gục ngã hoặc cướp đi cảm giác sống của cô ấy. Có khả năng lắm. Tôi thấy không hài lòng, tôi nhặt cuốn sách lên và ngắm nó một lần nữa. Bìa sách có một bức tượng thời cổ, một người phụ nữ xinh đẹp tạc trên đá cẩm thạch. Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình, nghĩ về những gì Jane Felix đã nói về tôi. Nếu Alicia chết như Alcestis thì chúng ta cần mang cô ấy trở lại với cuộc sống. Đúng vậy. Tôi cho rằng nếu nghệ thuật là phương thức biểu đạt của Alicia, liệu chúng ta có nên trả giọng nói cho cô ấy không? Tôi hỏi. Ta cần làm cách nào? Hãy để cô ấy vẽ. Diomedes nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi lập tức xua tay. Cô ta đã được trị liệu nghệ thuật rồi. Tôi không nói về việc trị liệu nghệ thuật. Tôi đang nói hãy để Alicia tự vẽ theo cách riêng của cô ấy trong một không gian riêng. Hãy để cô ấy thể hiện bản thân và giải phóng cảm xúc. Điều đó có thể làm nên kỳ tích. Diomedes không trả lời ngay mà nghỉ ngẫm một lúc. Anh cần phải bàn bạc chuyện này với bác sĩ trị liệu nghệ thuật của Alicia. Anh đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Rowena Hurt ấy. Cô ấy không phải là người dễ bị thuyết phục đâu. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng ông đồng ý phải không? Diomedes nhún vai. Nếu anh có thể thuyết phục được Rowena thì cứ tiến hành. Nhưng tôi nói trước rằng cô ấy sẽ không thích ý tưởng này một chút nào đâu. Chương 24. Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời, Rowena nói. Thật ư? Tôi cố gắng che giấu vẻ ngạc nhiên. Cô nói thật chứ? Ồ vâng, chỉ có một vấn đề là Alicia sẽ không làm như vậy đâu. Điều gì khiến cô chắc chắn như vậy? Rowena khịt mũi vẻ chế giễu. Bởi vì Alicia là ca bệnh ít phản ứng và khó giao tiếp nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp. Ồ. Tôi theo Rowena vào phòng trị liệu nghệ thuật. Màu vẽ bắn tung tóe trên sàn nhà như một bức tranh ghép hình trừu tượng. Trên tường họ treo đầy tranh của bệnh nhân, một số bức khá đẹp nhưng đa số là kỳ dị. Rowena có mái tóc vàng được cắt ngắn, lúc nào cũng nhíu mày và cư xử với vẻ mặt mệt mỏi do phải làm cùng vô số bệnh nhân luôn tỏ ra bất hợp tác. Alicia cũng là một nỗi thất vọng trong số đó. Cô ấy không tham gia trị liệu nghệ thuật sao? Tôi hỏi. Không hề. Rowena tiếp tục xếp các tác phẩm nghệ thuật lên kệ trong khi nói. Tôi đã vô cùng hào hứng khi thấy cô ấy tham gia nhóm này. Tôi đã làm mọi thứ để có thể cô ấy cảm thấy được hoan nghênh chào đón. Nhưng Alicia chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một trang giấy trắng. Không điều gì có thể khiến cô ta vẽ, hay thậm chí nhặt một cái bút chì để phác họa. Thật là một tấm gương xấu cho những bệnh nhân khác. Tôi gật đầu ra chiều thông cảm. Mục đích của trị liệu nghệ thuật là để bệnh nhân bày tỏ cảm xúc qua tranh và quan trọng hơn là để nói về tác phẩm của họ, từ đó xây dựng mối liên hệ giữa bức tranh và trạng thái tâm lý của mình. Đây là một phương pháp tuyệt vời để đưa tiềm thức của bệnh nhân lên trang giấy, nơi mà họ có thể nghiền ngẫm và nói về nó. Thông thường, cách làm này phụ thuộc nhiều vào kỹ năng cá nhân của nhà trị liệu tâm lý. Ruth từng nói rằng có rất ít bác sĩ trị liệu có đủ kỹ năng hoặc trực giác cần thiết để thực hiện điều này. Hầu hết họ chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Và rõ ràng, Rowena cũng chỉ đang làm cho xong nhiệm vụ. Vậy nên cô ta cảm giác bị Alicia hắt hủi. Tôi cố gắng để xoa dịu Rowena nhiều nhất có thể. Có lẽ điều khiến cô ấy bị tổn thương. Tôi nhẹ nhàng gợi ý. Tổn thương sao? Ừ thì cũng không dễ dàng gì khi một họa sĩ có tài như cô ấy phải ngồi vẽ cùng với các bệnh nhân khác. Tại sao lại không? Bởi vì cô ấy tài cao hơn họ sao? Tôi đã từng thấy những bức tranh của cô ấy. Tôi chẳng đánh giá cao chúng một chút nào. Vẻ mặt Rowena trông như thể vừa nếm phải thứ gì đó rất khó chịu. Thì ra đây là lý do mà Rowena không ưa Alicia. Cô ta đang ghen tị. Bất cứ ai cũng có thể vẽ được như vậy. Chẳng khó gì vẽ được một bức tranh thật như ảnh. Cái khó là thể hiện được quan điểm của ta về nó. Tôi không muốn vướng vào cuộc tranh luận về nghệ thuật của Alicia. Vậy nghĩa là cô sẽ cảm thấy như chút được gánh nặng nếu tôi phụ trách Alicia từ bây giờ. Rowena nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Anh muốn làm gì với cô ta tùy ý. Cảm ơn cô. Tôi rất biết ơn về điều này. Rowena khịt mũi vẻ khinh khỉnh. Anh sẽ cần mua nguyên liệu để vẽ. Ngân sách của tôi không có khoản dành cho màu đâu. Chương 25. Tôi cần phải thú nhận điều này. Alicia không muốn nhìn tôi. Tôi cẩn thận quan sát cô trong khi tiếp tục nói. tôi tình cờ đi ngang qua phòng tranh cũ của cô ở khu Soho hôm trước. Tôi đã vào đó và quản lý phòng tranh đã vui lòng cho tôi xem vài tác phẩm của cô. Anh ta là một người bạn cũ của cô phải không? Jean Felix Martin ấy. Tôi chờ đợi một phản ứng từ cô nhưng nó đã không xuất hiện. Tôi hy vọng cô không coi đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư. Có lẽ tôi nên hỏi ý cô trước, mong là cô không để bụng. Không có phản ứng gì. Tôi đã xem vài bức tranh tôi chưa từng thấy trước đấy. Một bức vẽ mẹ cô và một bức vẽ về dì cô, bà Lydia Rose. Alicia chậm chậm ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Có một biểu cảm trong mắt cô mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tôi không thể định nghĩa nó. Đó có phải là sự thích thú không? Ngoài mối quan tâm hiển như lúc này, với tư cách là nhà trị liệu của cô, tôi thấy bức tranh ấy có một ảnh hưởng ở mức độ cá nhân đối với tôi. Chúng có sức biểu đạt mạnh mẽ. Mắt Alicia lại nhìn xuống, cô ấy đang dần thấy mất hứng thú, nên tôi vội vàng tiếp lời. Có một vài điều khiến tôi chú ý. Trong bức tranh về vụ tai nạn của mẹ cô, có một thứ đã không xuất hiện ở đó, là cô. Cô không vẽ mình ngồi trong xe, dù cô đã có mặt ở đó. Lại không có phản ứng nào. Có phải như vậy, nghĩa là cô chỉ coi đó là thảm kịch của riêng mẹ cô thôi, vì bà ấy đã qua đời, nhưng trong thực tế, còn có một cô gái nhỏ trong xe hôm ấy. Một cô gái mà tôi cho rằng vẫn chưa dám đối diện hoặc chưa hoàn toàn trải nghiệm hết nỗi đau ấy. Đầu của Alicia khẽ dịch chuyển. Cô liếc nhìn tôi một cái nhìn đầy thách thức. Tôi đã nói đúng ở điểm nào đó, nên tôi tiếp tục. Tôi đã hỏi Jean Felix về bức chân dung tự họa của cô, bức Artestis về nghĩa của nó, và anh ấy đã bảo tôi thử xem qua thứ này. Tôi lấy cuốn Artestis ra để nói về cô. Alicia liếc nhìn cuốn sách trên mặt bàn cà phê. Sao nàng không nói gì? Edmertus đã hỏi như vậy, và tôi cũng sẽ hỏi cô một câu tương tự. Alicia, cô có điều gì không thể nói ra? Tại sao cô phải giữ im lặng? Alicia nhắm mắt lại, khiến hy vọng trong tôi tắt ngấm. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau cô. Thời gian cho buổi trị liệu sắp hết, chỉ còn lại vài phút. Tôi vẫn giữ con át chủ bài đến tận lúc này, và tôi sẽ tung nó ra với cảm giác hồi hộp mà tôi hy vọng là không lộ liễu đến mức Alicia sẽ nhận thấy. Jean Felix cho tôi một gợi ý và tôi nghĩ đó là một ý tốt. Anh ấy cho rằng chúng tôi nên cho phép cô vẽ tranh. Cô có muốn như vậy không? Chúng tôi có thể cho cô một phòng riêng, có khung vải, có vẽ và màu. Alicia chớp mắt rồi mở ra như thể một ngọn đèn trong cô vừa vụt sáng. Đó là đôi mắt của một đứa trẻ mở ra đầy thương ngây, không còn chút khinh miệt hay nghi ngờ. Mặt cô dường như hồng hào trở lại, sức sống đột nhiên dâng tràn trong cô. Tôi đã thảo luận với giáo sư Diomedes và ông ấy và Rowena đều đã đồng ý. Vậy nên mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào cô. Alicia, cô nghĩ sao? Tôi im lặng chờ đợi, cô vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Và rồi, cuối cùng, tôi đã có được thứ mình muốn. Một phản ứng rành mạch, một dấu hiệu cho thấy tôi đã đi đúng hướng. Đó là một thay đổi nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Alicia đã mỉm cười. Chương 26. Căng tin là nơi ấm nhất trong The Grove. Dãy lò sưởi nóng rẫy gắn dọc trên tường và mọi người luôn ưu tiên chọn những chiếc ghế ở gần lò sưởi nhất. Bữa trưa luôn có đông người ăn nhất, nhân viên cũng dùng bữa chung với bệnh nhân. Ai nấy đều lớn tiếng, khiến nhà ăn ồn như cái chợ vỡ. Điều này là do sự phấn khích đầy phiền toái khi tất cả bệnh nhân cùng ở chung trong một không gian. Hai cô nàng phụ bếp, người vùng Caribe, không ngừng nói cười vui vẻ trong lúc phục vụ xúc xích với khoai tây nghiền. Cá rán kèm khoai tây chiên và cà ri gà, mùi thì thơm nhưng vị thì dở tệ. Tôi chọn món cá rán và khoai chiên vì nó dễ ăn nhất trong ba món. Trên đường đi tìm chỗ ngồi, tôi đi ngang qua Elip. Một nhóm những bệnh nhân khó nhằn nhất trong bệnh viện đang vây quanh cô ta. Ai nấy trông đều cao có. Elip đang mải phàn nàn về đồ ăn lúc tôi bước qua ngang đó. Tao không ăn thứ quần nợ này đâu, cô ta nói rồi đẩy khay đồ ăn ra xa. Bệnh nhân ngồi bên phải Elip kéo khay thức ăn về phía mình, trực lấy nó khỏi tay Elip. Nhưng Elip đã đập vào đầu cô ta. Con quỷ tham ăn, Elip hét lên, trả lại cho tao. Một tràng cười rộ lên quanh bàn. Elip kéo đĩa thức ăn lại và đột nhiên trở nên hứng thú hơn với bữa trưa của mình. Tôi nhận thấy Alicia đang ngồi mình ở phía cuối căn phòng. Cô đang mải chọc đĩa và một miếng cá vụn như một chú chim miếng ăn. Gigi nó khắp mặt đĩa nhưng không chịu đưa lên miệng. Tớ những muốn ngồi xuống cạnh cô, nhưng rồi quyết định không làm như vậy. Có lẽ nếu cô ngước lên nhìn tôi, thì tôi đã bước về phía cô, nhưng cô chỉ nhìn xuống đĩa. Như thể muốn dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới và những con người xung quanh. Tôi cảm giác như tôi sắp xâm phạm không gian riêng tư của cô, nên đã ngồi xuống ở đầu ngoài cùng của một chiếc bàn khác, cách xa các bệnh nhân một vài ghế trống, và bắt đầu ăn món cá rán của mình. Tôi chỉ ăn được một miếng cá, ngấm đẫm dầu và nhạt nhẽo, dù đã được hâm nóng, nhưng ở chính giữa vẫn nguội ngắt. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao Elip lại bị bô đến thế. Tôi trực đổ đồ ăn vào sọt rác, thì có ai đó ngồi xuống đối diện tôi. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tristan. Mọi chuyện ổn chứ? Anh ta gật đầu và chào tôi. Vẫn ổn, còn anh? Tristan không trả lời. Anh ta quả quyết chặt đĩa và cục cơm cứng như đá để ăn cùng cà ri. Tôi nghe nói anh có kế hoạch để cho Alicia vẽ. Anh ta nói khi miệng vẫn còn đầy thức ăn. Tin tức truyền đi nhanh quá đấy nhỉ? Ở nơi này là như vậy đấy. Đó là ý tưởng của anh à? Tôi ngần ngừ. Đúng vậy, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho cô ấy. Tristan nhìn tôi vẻ ngờ vực. Cẩn thận đấy anh bạn. Cảm ơn anh đã nhắc, nhưng có lẽ là không cần đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Người ta dễ bị dụ dỗ đi quá giới hạn, và chuyện đó đang diễn ra ở đây. Tôi không nghĩ là anh nhận ra điều đó. Cô ấy không định dụ dỗ tôi, Tristan. Anh ta phá lên cười. Tôi thì nghĩ là cô ta đã làm vậy rồi đấy. Anh đang cho Alicia thứ cô ta muốn. Tôi cho cô ấy thứ cô ấy cần. Chuyện đó khác đấy. Làm sao anh biết cô ta cần gì? Anh đang bị đồng nhất hóa quá mức với cô ta. Điều ấy quá hiển nhiên. Cô ta mới là bệnh nhân chứ không phải anh. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, hòng giấu đi vẻ mặt bực bội. Tôi phải đi rồi. Tôi đứng dậy và cầm theo khay đồ ăn, chợt trực bước đi, nhưng đã bị Tristan gọi lại. Cô ta sẽ trở mặt với anh, thiếu. Anh ta nói, cứ chờ mà xem. Lúc ấy đừng nói tôi đã không cảnh báo trước. Tôi cảm thấy khó chịu và cảm giác bức bội ấy cứ đeo bám tôi suốt cả ngày. Sau khi tan làm, tôi rời khỏi The Grove và vào một cửa tiệm nhỏ ở cuối đường để mua thuốc lá. Tôi đưa điếu thuốc lên môi, châm nó và hít một hơi dài trong vô thức. Tôi vẫn nghĩ về những gì Tristan đã nói, từ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu khi quan sát dòng xe cộ ngược xuôi. Con người ta dễ bị dụ dỗ đi quá giới hạn, tôi tự tua lại trong đầu. Có thật là như vậy không? Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy khó chịu ư? Có phải Alicia đã dụ dỗ tôi về mặt cảm xúc không? Tristan cho là như vậy và không nghi ngờ gì nữa. Diomedes cũng sẽ nghĩ theo hướng ấy. Họ có nghĩ đúng không? Ngẫm nghĩ lại, tôi tự tin rằng câu trả lời là không. Đúng là tôi muốn giúp đỡ Alicia, nhưng tôi vẫn có khả năng giữ được sự khách quan của tôi về cô, luôn tỉnh táo, bước đi một cách thận trọng và kiên quyết tôn trọng các giới hạn. Và tất nhiên tôi đã sai, mọi chuyện đã quá muộn, dù tôi sẽ không thừa nhận điều đó, kể cả với chính bản thân tôi. Tôi gọi tới phòng tranh để gặp Jean Felix và hỏi xem họ đã làm gì với những vật liệu sáng tác của Alicia, đống màu vẽ, cọ và khung vải. Tất cả đều ở trong nhà kho phải không? Anh đang ngần ngừ một chút trước khi trả lời. À, thật ra thì tôi đang giữ đồ của cô ấy. Thật sao? Phải, tôi đã đến dọn dẹp xưởng vẽ của cô ấy sau phiên tòa và giữ lại mọi thứ tôi cho là đáng giá, mà bức phác họa sơ bộ, những cuốn sổ ghi chép, khung tranh, màu dầu, tôi đã giữ tất cả cho cô ấy. Anh thật tốt bụng. Vậy anh đã làm theo lời khuyên của tôi để Alicia được vẽ? Phải, tôi nói. Nhìn việc ấy có đem lại kết quả gì ấy không thì còn phải xem đã. Ồ, chắc chắn sẽ có kết quả, rồi anh sẽ thấy. Tất cả những gì tôi muốn là anh cho tôi xem những bức tranh đó khi chúng đã được hoàn thành. Giọng anh ta chứa đựng vẻ thèm khát thấy rõ. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh, những bức tranh của Alicia được cẩn thận bọc lại như những đứa trẻ sơ sinh được cuốn trong chăn ấm và cất giữ trong căn phòng kho đó. Có thật là anh ta đã giữ chúng vì cô ấy không? Hay là vì anh ta không có gan vứt chúng đi? Anh chuyển hết số đồ nghề này đến The Grove được không? Tôi hỏi. Như vậy có phiền gì cho anh không? Ồ, tôi... Anh ta ngập ngừng một lúc. Tôi cảm nhận được rõ sự bồn chồn của anh ta nên muốn đỡ lời. Hoặc tôi có thể đến cho anh lấy, nên như vậy tiện lợi cho anh hơn. À, vâng vâng, à, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, anh ta nói. Jean Felix sợ đến đây, sợ phải nhìn thấy Alicia. Tại sao vậy? Mối quan hệ giữa họ là gì? Đâu là điều mà anh ta không muốn đối mặt? Chương 27. Em hay gặp bạn lúc mấy giờ vậy? Tôi hỏi. 7 giờ, sắp bị tập. Hattie de Dottoli Cafe và tiếp tục nói: "Và trong trường hợp anh không thể nhớ ra tên cô ấy, thì cô ấy là Nicole." "Phải rồi," tôi vừa nói vừa ngáp một hơi dài. Kathy lừa mắt nhìn tôi. "Anh biết không, em cảm thấy có chút xúc phạm khi anh không thể nhớ được tên một trong những người bạn thân nhất của em đấy. Anh đã dự bữa tiệc tạm biệt cô ấy mà." "Dĩ nhiên là anh có nhớ Nicole, anh chỉ quên tên cô ấy mà thôi." Kathy đảo mắt đi chỗ khác. "Sao cũng được, mong đợi gì ở một người nghiện hút cần chứ, em đi tắm đấy." Kathy nói rồi ra khỏi nhà bếp. Tôi cười một mình. 7 giờ tối, lúc 7 giờ kém 15, tôi đi bộ dọc bờ sông để đến nơi Kathy tập kịch ở Shawbank. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng ở phía bên kia đường, quay mặt khỏi lối vào phòng tập kịch. Như vậy, Kathy sẽ không thể nhìn thấy tôi ngay lập tức nếu cô ấy rời phòng tập sớm hơn bình thường. Thỉnh thoảng, tôi ngoái đầu nhìn qua vai, nhưng cánh cửa tòa nhà khép chặt một cách ngoan cố. Cuối cùng, lúc 7 giờ 5 phút, cánh cửa cũng mở ra, tiếng người nói đầy phấn khích và tiếng cười của các diễn viên vọng ra. Họ rời khỏi chỗ tập theo từng nhóm 2 hoặc 3 người. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của Kathy. Tôi đợi thêm 5 phút, rồi 10 phút, dòng người ra khỏi tòa nhà thưa dần và rồi chẳng còn thấy ai bước ra nữa. Có thể tôi đã mất dấu cô ấy, hoặc cô ấy đã rời đi trước khi tôi tới đây, mà cũng có thể là cô ấy không hề đến đây từ đầu. Lẽ nào cô ấy đã nói dối tôi về buổi tập? Tôi đứng dậy và đi về phía tòa nhà. Tôi cần tìm hiểu rõ ngọn ngành. Nếu cô ấy vẫn còn ở bên trong và bắt gặp tôi thì sao? Tôi biết viện cớ gì cho sự hiện diện của tôi đấy. Tôi đến để gây bất ngờ cho cô ấy ư? Đúng rồi, tôi sẽ nói rằng tôi đến đây để đưa cô ấy và Nicole đi ăn tối. Và Kathy sẽ vặn vẹo từ chối bằng những lý do nhảm nhí rằng Nicole bị ốm, Nicole đã hủy kèo. Và vậy là Kathy và tôi lại trải qua một buổi tối khó chịu cùng nhau. Một buổi tối nữa cùng với những khoảng lặng kéo dài. Tôi lại gần cánh cửa, ngần ngừ một hồi trước khi quyết định vặn cái tay nắm màu xanh đã rỉ sét và đẩy cửa mở ra. Tôi đi vào bên trong. Tòa nhà này có nền bê tông trần, bốc mùi ẩm mốc. Phòng tập của Kathy nằm ở tầng 4. Cô ấy vẫn thường rên rỉ về chuyện phải leo cầu thang mỗi ngày. Tôi bước lên cầu thang nằm ở giữa tòa nhà. Khi tôi bắt đầu lên đến tầng 2 thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng xuống. Đó là giọng của Kathy. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại. "Biết rồi, xin lỗi mà. Sắp đến nơi rồi đây. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Được rồi, tạm biệt." Tôi xứng người lại. Chỉ vài giây nữa thôi là chúng tôi có thể chạm mặt nhau. Tôi vội vàng lao ngược trở lại, trốn trong góc tòa nhà. Kathy lướt qua mà không hề nhìn thấy tôi. Cô ấy đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Tôi vội vã ra khỏi tòa nhà và đuổi theo cô ấy. Kathy đi bộ, càng lúc càng nhanh hơn về phía cây cầu vượt. Tôi bám theo cô ấy, len lỏi giữa những dòng người sử dụng phương tiện công cộng và khách du lịch. Cố gắng giữ khoảng cách, nhưng vẫn không để mất dấu cô ấy. Kathy đi qua cầu và xuống những bậc thang dẫn vào ga tàu điện ngầm. Em banh mình, tôi đi theo và tự hỏi cô ấy sẽ đi chuyến nào. Nhưng Kathy không lên tàu, thay vào đó, cô ấy đi thẳng qua nhà ga và bước ra ở đầu phía bên kia. Tôi tiếp tục đi về phía ngã tư Charing. Tôi vẫn đi theo cô ấy, chỉ cách nhau vài bước khi cả hai dừng lại trước đèn đỏ. Chúng tôi băng qua ngã tư Charing, hướng về phía khu Soho. Tôi đi theo cô ấy trên những con phố hẹp. Cô ấy rẽ phải, rồi rẽ trái, rồi tiếp tục rẽ phải. Sau cùng, Kathy đột ngột dừng lại ở góc phố Lexington. Cô ấy đang chờ ai đó. Thì ra đây là nơi họ hẹn gặp nhau, một vị trí thuận tiện, vô danh, nằm giữa trung tâm đông đúc. Tôi ngần ngừ rồi tạt vào một quán rượu ở góc phố. Tôi tìm chỗ ngồi bên quầy bar. Từ sau cánh cửa sổ quán rượu, tôi có thể thấy Kathy đang đứng ở phía bên kia đường. Anh chàng pha chế có bộ râu xồm xoàm liếc nhìn tôi ra chiều chán nản. "Chào anh." "Cho tôi một ly bia Guinness," tôi đáp. Anh chàng ngáp dài rồi đi về phía quầy bar để rót bia. Tôi vẫn tiếp tục để mắt tới Kathy. Tôi dám chắc rằng cô ấy không thể thấy tôi qua cửa sổ, ngay cả khi cô ấy nhìn về hướng này. Đã có lúc Kathy nhìn về phía này, thẳng vào tôi, và tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Tôi tưởng cô ấy đã nhìn thấy tôi, nhưng không, cô ấy quay mặt sang hướng khác. Nhiều phút trôi qua, Kathy vẫn đang đứng đợi. Tôi chậm rãi uống bia và tiếp tục theo dõi. Dù gã kia là ai đi chăng nữa, thì có vẻ như hắn khá lề mề, và Kathy không thích điều đó. Kathy ghét việc chờ đợi, mặc dù chính cô ấy đã trễ hẹn. Cô ấy có vẻ bắt đầu bực tức, cau mày và liên tục nhìn đồng hồ. Rồi một người đàn ông băng qua đường đi về phía cô ấy. Trong lúc anh ta giả bước băng qua đường, tôi chăm chú quan sát và đánh giá anh ta. Cơ thể lực lưỡng, mái tóc sáng màu dài ngang vai. Điều này khiến tôi bất ngờ, vì Kathy luôn miệng nói rằng cô ấy mê những gã tóc tối màu và mắt đen như tôi, trừ phi đó cũng là một lời nói dối. Nhưng anh chàng kia đã vụt bước qua cô ấy, và Kathy thậm chí còn không buồn nhìn anh ta. Chẳng mấy chốc, anh ta đã khuất sau góc phố. Vậy là Kathy không cho anh ta. Liệu Kathy có đang nghĩ giống tôi không, rằng cô ấy đã bị gã cho leo cây? Đột nhiên Kathy mở to mắt và mỉm cười. Cô ấy vẫy vẫy tay về phía bên kia con phố, với một ai đó mà tôi không nhìn thấy. Cuối cùng thì hắn cũng tới rồi, tôi nghĩ. Tôi nghển cổ lên để nhìn cho rõ. Ngạc nhiên thay, đó là một cô gái tóc vàng khoảng 30 tuổi, trông có vẻ tiều tụy, mặc một chiếc váy ngắn đến khó tin và mang đôi giày cao gót chẳng ăn nhập gì với chiếc váy. Cô ta bước về phía Kathy, tôi lập tức nhận ra đó là Nicole. Họ ôm hôn nhau, rồi tay trong tay bước đi, miệng không ngớt nói cười. Vậy là Kathy đã không nói dối về việc gặp Nicole. Tôi bị sốc, lẽ ra tôi nên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì Kathy đã nói sự thật. Tôi nên thấy biết ơn, nhưng không, tôi cảm thấy thất vọng. Chương 28. Alicia, cô nghĩ sao? Rất sáng sủa đúng không? Cô thích nơi này chứ? Jory khoe khoang về căn phòng vẽ mới một cách đầy tự hào. Chính anh ta là người đưa ra ý tưởng trưng dụng căn phòng trống bên cạnh phòng bể cá vàng. Và tôi phải thừa nhận rằng làm như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc dùng chung không gian phòng trị liệu nghệ thuật của Rowena. Với lòng đố kỵ sẵn có của Rowena, chắc chắn chúng tôi sẽ bị làm khó không ít. Nhưng giờ thì Alicia đã có một căn phòng riêng để tự do vẽ bất cứ khi nào cô muốn mà không bị quấy rầy. Alicia nhìn quanh một lượt, giá vẽ của cô đã được dựng sẵn bên nơi cửa sổ. Có rất nhiều ánh sáng, hộp màu dầu cũng đã được mở sẵn trên bàn. Jury nháy mắt về tôi trong khi Alicia tiến lại gần chiếc bàn. Anh ta rất hào hứng với kế hoạch vẽ tranh này, và tôi thật lòng biết ơn sự hỗ trợ của anh ta. Jury luôn là một đồng minh hữu ích, vì anh ta là nhân viên được bệnh nhân ở đây ưa thích nhất. Jury gật đầu với tôi và nói, chúc may mắn nhé, giờ thì anh phải tự lo liệu thôi. Nói rồi, Jury đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng, nhưng có vẻ như Alicia không nghe thấy gì. Cô đang ở trong thế giới của riêng mình. Cô cúi sát xuống mặt bàn, quan sát đống màu vẽ và khẽ nở một nụ cười. Alicia cầm mấy cây cọ cơ lớn lên và vuốt ve chúng như thể chúng là những bông hoa mỏng manh. Cô mở ba ống màu ra, màu xanh phổ, màu vàng Ấn Độ và màu cadmium, rồi xếp chúng thành hàng. Sau đó, Alicia quay sang tấm vải trống trên da vẽ, đứng đó một hồi lâu xem xét. Dường như đã rơi vào trạng thái thôi miên, bông mị, tâm trí cô đã thoát ra ngoài, trôi dạt về một nơi hoàn toàn khác, vượt qua căn phòng này. Phải một lúc sau, Alicia mới trở lại với thực tại bên cạnh chiếc bàn. Cô bóp một ít màu trắng ra bảng pha màu, trộn với một ít màu đỏ. Alicia phải trộn sơn bằng co vẽ vì những con dao trộn màu đã bị Stephanie tịch thu ngay khi chúng được chuyển đến The Grove. Cô ta có lý do chính đáng để làm như vậy. Alicia nâng co vẽ lên và vẽ một đường, một nét vẽ màu đỏ duy nhất giữa khung vải trắng. Cô suy ngẫm một lúc, rồi tiếp tục vẽ một nét khác, rồi thêm một nét nữa. Chẳng mấy chốc, cô đã say sưa vẽ, đôi tay thoăn thoắt, không hề ngập ngừng hay do dự. Alicia và khung vải như đang mê mải khiêu vũ cùng nhau. Tôi đứng đó, tập trung quan sát những hình khối mà cô đang tạo nên. Tôi cố gắng im lặng, gần như chẳng dám thở mạnh. Tôi cảm thấy như đang được hiện diện trong một khoảnh khắc vô cùng riêng tư, được quan sát một con thú hoang giữa lúc sinh nở. Dù Alicia ý thức được sự diện của tôi, cô dường như không bận tâm chút nào. Thỉnh thoảng cô ngước nhìn lên trong khi vẽ và liếc về phía tôi như thể đang quan sát tôi vậy. Trong vài ngày sau đó, bức tranh đã dần dần hình thành. Ban đầu chỉ là nét vẽ sơ sài, nhưng nó ngày một chi tiết hơn, cho tới khi bức tranh nổi bật lên giữa khung vải như một tuyệt tác nguyên sơ sống động, không kém gì cảnh thực. Alicia đã vẽ một tòa nhà gạch đỏ, một bệnh viện đỏ, chính xác là The Grove. Nó đang bị bốc cháy, bị thiêu rụi thành tro. Có thể nhận thấy hai bóng người đang đứng trước lối thoát khi có hỏa hoạn. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang tìm cách thoát khỏi đám cháy. Người phụ nữ không ai khác chính là Alicia, với mái tóc đỏ rực cùng màu với ngọn lửa. Tôi nhận ra người đàn ông kia chính là mình. Tôi đang bế Alicia trên tay, trong khi lửa đã liếm đến mắt cá chân tôi. Tôi không biết chắc người được vẽ trong tranh đang giải cứu Alicia hay định ném cô vào ngọn lửa. Chương 29. Thật nực cười, người phụ nữ nói. Tôi đã đến đây bao nhiêu năm rồi và chưa từng có ai nói tôi phải gọi điện trước khi đến cả. Tôi không rảnh mà chờ đây cả ngày đâu, tôi bận lắm. Người phụ nữ Mỹ đang đứng cạnh bàn tiếp tân lớn tiếng phàn nàn với Stephanie Clark. Tôi nhận ra đó chính là Barbara Herman, người từng xuất hiện trên các mặt báo và chương trình TV đưa tin về vụ giết người. Bà ta là hàng xóm của Alicia ở Hampstead, người đã nghe thấy tiếng súng vào đêm Gabriel bị giết và gọi điện cho cảnh sát. Barbie là một phụ nữ California tóc vàng, khoảng 65 tuổi mà cũng có thể già hơn. Bà ta sực múc mùi nước hoa Chanel No Fly và có vẻ đã trải qua khá khá nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Cái tên Barbie thật hợp với bà ta, bởi bà ta trông chẳng khác gì một con búp bê Barbie mang vẻ mặt kinh hãi. Rõ ràng bà ta là kiểu phụ nữ vốn quen với việc muốn gì được nấy, nên đã lớn tiếng phản đối tại bàn tiếp tân khi biết mình cần phải hẹn trước để có thể gặp bệnh nhân. Tôi muốn nói chuyện với bà quản lý. Bà ta khoa chân múa tay như thể đang ở trong một nhà hàng chứ không phải một bệnh viện tâm thần. Chuyện này thật hoang đường. Ai là quản lý ở đây? Tôi chính là quản lý ở đây. Tôi và Herman, Stephanie nói. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút thông cảm với Stephanie. Tôi không tài nào không thấy thương hại cô ta khi phải đón nhận sự công kích dữ dội từ phía Barbie. Barbie nói rất nhiều và nhanh, không ngừng lại giây nào để đối phương kịp phản hồi. Trước đây cô chưa từng đề cập đến việc phải hẹn trước. Barbie cười lớn. Chú ơi, đặt bàn ở The Ivy thậm chí còn dễ hơn nhiều đấy. Tôi tiến về phía họ và mỉm cười với Stephanie vẻ ngây thơ. Tôi có thể giúp gì được không? Stephanie ném cho tôi một cái nhìn bực bội. Không, cảm ơn, tôi lo điều được. Barbie nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ thích thú. Anh là ai? Tôi là Theo Faber, bác sĩ trị liệu của Alicia. Ồ, thật sao? Thú vị thật. Barbie tốt lên. Tôi chắc chắn bà ta có khái niệm rõ ràng về một bác sĩ trị liệu hơn là một quản lý bệnh viện. Kể từ lúc ấy, bà ta chỉ nói chuyện với tôi và coi Stephanie như một nhân viên lễ tân không hơn. Và tôi buộc phải thừa nhận điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú một cách đầy tội lỗi. Hẳn là anh mới đến đây, chúng ta chưa từng gặp nhau phải không? Barbie hỏi. Tôi mở miệng trực đáp lời, nhưng bà ta đã tiếp tục nói. Cứ vài tháng tôi lại đây một lần, nhưng lần này lâu hơn một chút vì tôi phải về Mỹ thăm gia đình. Nhưng khi quay lại anh, tôi nghĩ ngay đến việc tới thăm Alicia của tôi. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Alicia là bạn thân nhất của tôi đấy, anh biết không? Ồ, tôi không biết đấy. Đó là sự thật. Khi Alicia và Gabriel chuyển đến sống cạnh nhà tôi đã giúp họ làm quen với khu nhà. Alicia và tôi trở nên thân thiết vô cùng. Chúng tôi kể với nhau mọi chuyện trên đời. Tôi hiểu. Julie xuất hiện ở quầy lễ tân và tôi vẫy tay chào anh ta. Bà Herman đến thăm Alicia, tôi nói. Cứ gọi tôi là Barbie cưng à? Julie và tôi là những người bạn cũ. Bà ta nói rồi nháy mắt với Julie. Chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi. Anh ấy không phải là vấn đề, mà là quý cô đằng kia kìa. Bà ta khẽ hất đầu về phía Stephanie và cô ta cuối cùng cũng có cơ hội để lên tiếng. Tôi xin lỗi bà Herman, nhưng chính sách của bệnh viện đã thay đổi kể từ khi bà đến đây vào năm ngoái. Chúng tôi phải thắt chặt an ninh. Từ giờ trở đi, bà phải gọi điện trước khi... Lạy Chúa, ta phải nhắc lại chuyện đó một lần nữa sao? Tôi sẽ hét lên nếu phải nghe thêm một lần nữa. Cuộc đời này còn chưa đủ phức tạp hay sao? Cuối cùng, Stephanie đã phải bỏ cuộc. Rồi dẫn Barbie đi và tôi theo sau họ. Chúng tôi bước vào căn phòng dành cho khách để chờ Alicia. Đó là một căn phòng gần như trống trải, chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế, không có cửa sổ, được thắp sáng với ánh đèn huỳnh quang màu vàng yếu ớt. Tôi đứng ở phía cuối phòng và quan sát Alicia bước vào qua cánh cửa phía bên kia. Đằng sau là hai y tá. Alicia không hề để lộ thái độ bất thường nào khi thấy Barbie. Cô bước lại gần chiếc bàn, ngồi xuống mà không hề ngẩng mặt lên. Đối lại, Barbie thì có vẻ vô cùng ngào hứng. Alicia, cô gái bé nhỏ, tôi nhớ cô quá. Cô gầy thật đấy, chỉ còn da bọc xương. Cô thật khiến tôi ghen tị đấy. Cô vẫn khỏe chứ? Mùa đàn bà xấu tính đó suýt nữa đã không cho tôi gặp cô. Thật là một cơn ác mộng. Rồi câu chuyện không đầu không cuối của Barbie cứ thể kéo dài như vô tận. Bà ta tỉ mẩn kể về chuyến đi đến San Diego để thăm mẹ và em trai. Alicia chìm lặng ngồi đó, gương mặt cô như một chiếc mặt nạ, không phản ứng, không chút biểu cảm nào. Sau khoảng 20 phút, màn độc thoại đáng thương chấm dứt. Yuri lại dẫn Alicia đi, mặt cô vẫn vô cảm, y như lúc bước vào. Tôi tiếp cận Barbie khi bà ta chuẩn bị rời khỏi The Grove. Tôi nói chuyện với bà một chút được không? Barbie gật đầu, như thể bà ta đang mong đợi điều này. Anh muốn nói chuyện với Alicia đúng không? Đang đến lúc ai đó hỏi tôi những câu đáng hỏi rồi. Cảnh sát chẳng chịu nghe bất cứ điều gì tôi nói. Điều đó thật điên rồ. Bởi vì Alicia luôn luôn tâm sự với tôi. Anh biết đấy, về mọi thứ. Cô ấy đã nói với tôi những điều mà anh sẽ không tin nổi đâu. Barbie nhấn mạnh những điều này kèm thêm một nụ cười đầy ẩn ý. Bà ta đã biết mới gọi được sự quan tâm của tôi. Ví dụ như điều gì? Tôi hỏi. Barbie mỉm cười vẻ bí ẩn cho lúc khoác lên người chiếc áo khoác lục thú. Tôi không thể kể cho anh ở đây được. Tôi bị muộn giờ mất rồi. Hãy qua nhà tôi lúc 6 giờ tối nay nhé. Tôi không hứng thú gì với viễn cảnh phải đến nhà của Barbie. Tôi mong rằng Demodis sẽ không phát hiện ra việc này, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi muốn biết những gì bà ta biết. Tôi cố dặn ra một nụ cười. Địa chỉ của bà là gì? Chương 30. Nhà của Barbie là một trong số nhiều căn nhà nằm phía bên kia con đường từ trảng cỏ Hempstead nhìn ra mặt hồ. Đó là một ngôi nhà lớn, và với vị trí đắc địa này, nó hẳn sẽ được bán với giá cao ngất trời. Barbie đã sống ở Hempstead được một vài năm trước khi Gabriel và Alicia chuyển đến. Chồng cũ của bà ta là một chuyên viên đầu tư, thường xuyên đi về giữa London và New York cho đến khi họ ly hôn. Ông ta tìm được cho mình một cô gái tóc vàng khác trẻ hơn, quyến rũ hơn, và thế là Barbie được ngôi nhà. Vậy là ai cũng vui vẻ, bà ta vừa nói vừa cười lớn, đặc biệt là tôi. Ngôi nhà của Barbie được sơn màu xanh nhạt, trái ngược với những ngôi nhà màu trắng khác trên con phố. Khu vườn phía trước nhà được trang điểm bằng những cây thân gỗ nhỏ và thực vật thân thảo trồng trong chậu. Barbie đứng bên cửa vẫy chào tôi. Chào cưng, tôi rất vui vì anh đã đến đúng giờ. Đó là một dấu hiệu tốt, đi lối này nhé. Tôi bước theo bà ta dọc theo hành lang vào phòng khách. Ngôi nhà có mùi như nhà kính, chứa đầy cây cảnh và hoa. Hoa hồng, hoa ly, hoa lan xuất hiện khắp mọi ngóc ngách. Những bức tranh, những tấm gương và những bức ảnh đóng khung treo kín trên tường. Những bức tượng nhỏ, bình hoa và những vật trang trí khác nhau, từng chút không gian trên các mặt bàn và tủ quần áo. Tất cả đều là đồ đắt tiền, nhưng khi bị nhồi nhét như thế này, chúng chẳng khác nào một mớ đồng nát. Có thể nói, nếu coi đó là hình ảnh đại diện cho tâm trí của Barbie, đó hẳn là một thế giới nội tâm đầy rối loạn. Nó làm tôi nghĩ đến sự hỗn loạn, ngổn ngang, sân si, những cơn thèm khát vô độ. Tôi tự hỏi liệu bà ta đã có một tuổi thơ như thế nào. Để lấy chỗ ngồi, tôi gạt tạm sang bên vài chiếc gối có núm tua và đặt mông xuống chiếc trường kỳ lớn, nhưng không được thoải mái cho lắm. Barbie mở tủ đồ uống và lấy ra chai thủy tinh. Anh muốn uống gì nào? Theo tôi nghĩ thì anh có vẻ là người thích uống whisky. Chồng cũ của tôi uống đến cả lít rượu whisky mỗi ngày. Ông ấy nói phải có rượu vào thì mới chịu đựng được tôi. Bà ta cười lớn rồi tiếp tục. Thật ra tôi là một người sành rượu. Tôi đã tham gia một khóa học ở vùng Bordeaux của Pháp và khứu giác của tôi thì tuyệt đỉnh. Bà ta dừng lại lấy hơi và tôi lập tức chụp lấy cơ hội đó để lên tiếng. Tôi không thích whisky lắm. Tôi cũng ít uống rượu, chỉ một chút bia là được rồi. Ồ, Barbie tỏ vẻ phật ý. Tôi lại không có bia. Vậy thì tôi không cần uống gì đâu. Nhưng tôi thì lại cần cưng à. Bữa nay tôi không cảm thấy vui cho lắm. Barbie tự rót cho mình một ly rượu vang lớn, rồi ngồi cuộn tròn trên ghế, tựa như thể đã sẵn sàng cho màn tâm sự hồi lâu. Tôi sẵn sàng rồi. Bà ta mỉm cười vẻ đưa đẩy. Anh muốn biết gì nào? Tôi có một vài câu hỏi, để bà thấy không phiền. Ồ, cứ tự nhiên. Alicia có bao giờ nhắc đến bác sĩ nào không? Bác sĩ à? Bà ta có vẻ ngạc nhiên. Ý anh là bác sĩ tâm lý? Không. Tôi muốn hỏi về bác sĩ y tế ấy. Ồ, vậy thì không. Barbie có vẻ lơ đễnh và bối rối. Thật ra, nó mới nhớ, cô ấy từng đi gặp một vị bác sĩ. Bà có biết tên anh ấy không? Không, nhưng tôi nhớ đã kể với cô ấy về bác sĩ của tôi. Bác sĩ Mans, một bác sĩ tuyệt vời. Anh ấy chỉ cần nhìn là biết ta có vấn đề gì, và anh ấy sẽ nói cho ta biết chính xác ta nên ăn gì. Thật khó tin. Nói đến đó, bà ta giải thích rông dài về chế độ ăn kiêng mà bác sĩ của bà ta yêu cầu, và nhắc đi nhắc lại rằng tôi nên sớm đến gặp anh ta. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, phải tìm cách kéo bà ta về với chủ đề chính. Bà có gặp Alicia vào cái ngày vụ án xảy ra không? Có, chỉ vài giờ trước khi vụ việc diễn ra. Bà ta ngừng lại để nhấp thêm chút rượu. Tôi sang bên đó để gặp cô ấy. Tôi rất hay qua đó để uống cà phê. Thật ra chỉ có cô ấy uống cà phê, còn tôi từng mang theo một chai rượu gì đó. Chúng tôi từng nói chuyện với nhau hàng giờ, chúng tôi thân nhau lắm mà. Và bà thì cứ nói luôn miệng không ngơi nghỉ, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi đã nhận ra Barbie là một kẻ yêu bản thân vô cùng. Tôi không chắc bà ta có thể quan tâm đến người khác, trừ khi việc đó phục vụ cho chính nhu cầu của bà ta. Tôi đoán rằng Alicia chẳng mấy khi mở miệng trong những buổi hàn huyên ấy. Chiều hôm đó, trạng thái tinh thần của Alicia thế nào? Barbie nhún vai. Cô ấy có vẻ bình thường, cô ấy chỉ bị đau đầu thôi. Cô ấy không tỏ ra buồn chồn chút nào ư? Sao lại phải buồn chồn? Ồ, vì trong hoàn cảnh ấy. Barbie nhìn tôi vẻ kinh ngạc. Anh không nghĩ là cô ấy có tội đấy chứ? Bà ta phá lên cười. Ồ, cưng à, tôi tưởng anh phải thông minh hơn thế chứ. Tôi e là tôi không. Alicia chẳng đời nào có gan giết ai bao giờ. Cô ấy không phải kẻ sát nhân, tin tôi đi. Cô ấy vô tội, chắc chắn 100% đấy. Vì sao bà lại tự tin như thế, trong khi mọi chứng cứ... Tôi đã cần biết, tôi có chứng cứ của riêng mình. Vậy sao? Chứ còn gì nữa, nhưng trước hết tôi cần biết liệu tôi có thể tin tưởng anh không. Đôi mắt Barbie chăm chăm nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi bình tĩnh nhìn lại bà ta, và rồi Barbie đột nhiên mở lời. Anh biết không, một người đàn ông đã xuất hiện. Một người đàn ông? Phải, anh ta đã theo dõi họ. Tôi khá bất ngờ và lập tức trở nên cảnh giác. Theo dõi họ, ý bà là sao? Như tôi đã nói đấy, anh ta đã theo dõi họ. Tôi đã kể với cảnh sát, nhưng có vẻ họ chẳng mấy bao quan tâm. Họ đã lập tức đi đến kết luận khi nhìn thấy Alicia ở bên cạnh xác của Gabriel và khẩu súng. Họ không muốn nghe thêm câu chuyện nào khác. Chính xác gì? Đó là chuyện gì? Tôi sẽ kể cho anh, và anh sẽ hiểu tại sao tôi mời anh tới nhà hôm nay. Anh sẽ không thấy phí thời gian đâu. Bà kể luôn đi xem nào, tôi thầm nghĩ, nhưng tôi không nói ra câu ấy mà chỉ mỉm cười vẻ đồng tình. Bà ta rót thêm rượu vào ly. Chuyện đó bắt đầu trước khi vụ án xảy ra khoảng vài tuần. Tôi qua nhà thăm Alicia, chúng tôi đã uống rượu cùng nhau và tôi nhận thấy cô ấy có vẻ im lặng hơn mọi khi. Khi tôi hỏi cô vẫn ổn chứ, cô ấy lập tức òa khóc. Tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy bao giờ. Cô ấy khóc hết nước mắt. Thường thì cô ấy rất dè dặt và kín đáo, nhưng hôm đó cô ấy đã kể cho tôi. Cô ấy đã vô cùng khổ sở, thật sự rối bời. Cô ấy đã kể gì? Cô ấy hỏi liệu tôi có nhìn thấy ai lảng vảng quanh khu nhà gần đây không. Cô ấy đã thấy một người đàn ông trên phố, kẻ đã theo dõi cô ấy. Bà bị ngập ngừng. Để tôi cho anh xem, cô ấy đã gửi cho tôi. Bà ta vươn bàn tay được sơn móng lè lẹt về phía chiếc điện thoại, rồi bắt đầu tìm trong thư viện ảnh. Bà ta quăng điện thoại về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đang nhìn vào thứ gì. Một bức hình nhòe nhoẹt, trong đó có một cái cây. Đây là cái gì? Theo anh thì đó là cái gì? Một cái cây trắng. Đằng sau cái cây ấy, phía sau cái cây có một bóng xám mờ. Đó có thể là bất cứ thứ gì, một cái cột đèn hoặc một con chó cỡ lớn. Đó là một người đàn ông, bà ta nói. Đường nét rất dễ nhận ra. Tôi không thực sự cảm thấy thuyết phục, nhưng không bận tâm tranh luận với bà ta. Tôi không muốn Barbie bị sao nhãng khỏi câu chuyện chính. Bà kể tiếp đi, tôi đề nghị. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Barbie nhún vai. Chẳng có gì hết. Tôi bảo Alicia báo cảnh sát, và khi đó tôi mới biết cô ấy còn chưa buồn kể cho chồng mình. Cô ấy không kể cho Gabriel ư? Tại sao? Tôi không biết. Tôi có cảm giác anh ta không biết thông cảm cho lắm. Tôi dặn đi dặn lại Alicia rằng hãy báo cảnh sát, vì tôi cũng lo cho sự an toàn của chính tôi nữa chứ. Có một kẻ rình rập bên ngoài, mà tôi thì là phụ nữ sống một mình, anh hiểu chứ? Tôi cần phải cảm thấy an tâm mỗi khi đi ngủ. Alicia có làm theo lời dặn của bà không? Bà bị lắc đầu. Không đâu, một vài ngày sau, cô ấy nói là đã kể cho chồng, và rồi lại nói rằng cô ấy đã tưởng tượng ra mọi chuyện. Cô ấy bảo tôi hãy coi như chưa nghe thấy gì, và dặn tôi đừng kể việc ấy với Gabriel nếu có gặp anh ta. Tôi thấy toàn bộ việc này có gì đó mờ ám. Cô ấy còn bảo tôi hãy xóa bức ảnh đi, nhưng tôi không xóa. Tôi đã cho cảnh sát xem bức ảnh đó khi họ bắt cô ấy, nhưng họ đâu có quan tâm. Họ đã kết luận xong rồi, nhưng tôi tin chắc rằng đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tôi có thể kể với anh điều này không? Bà ta giọng thì thầm, ra vẻ kỳ bí. Alicia đã sợ phát khiếp. Barbie dừng lại ở đó để tăng tiếng gay cấn cho câu chuyện. Đoạn uống nốt rượu trong ly, bà ta với tay về phía chai rượu. Anh chắc là không muốn uống chứ? Tôi từ chối một lần nữa, đoạn cảm ơn bà ta rồi viện cớ ra về. Có ở đây thêm nữa cũng chẳng ích gì, bà ta chẳng còn gì để kể cho tôi. Tôi đã có mọi thứ để nghiền ngẫm rồi. Khi tôi rời khỏi nhà Barbie, trời đã tối mịt. Tôi dừng lại một lát trước cửa ngôi nhà bên cạnh, nhà của Alicia. Nó đã bị bán ngay sau phiên tòa, và giờ thì một cặp vợ chồng người Nhật đang sống ở đó. Theo lời Barbie thì họ chẳng thân thiện chút nào. Bà ta đã thử thăm vài lần, nhưng họ nhất quyết chẳng chịu đáp lại. Tôi tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi có hàng xóm như Barbie, người cứ liên tục ghé thăm một cách bất ngờ. Tự hỏi không biết Alicia cảm thấy như thế nào với bà ta. Tôi cho một điếu thuốc và nghĩ về những gì vừa nghe được. Vậy là Alicia đã kể với Barbie rằng cô đang bị theo dõi. Cảnh sát thì mặc định rằng Barbie chỉ muốn được lên thời sự và đã bịa ra chuyện ấy. Vậy nên họ đã lờ tịt câu chuyện của bà ta đi. Tôi cũng không lấy làm bất ngờ, thật khó mà tin lời Barbie cho được. Vậy nghĩa là Alicia đã sợ đến nỗi phải cầu cứu Barbie và sau đó là cả Gabriel sao? Rồi sao? Alicia có nhớ cậy ai khác nữa không? Tôi cần phải biết. Tôi chợt nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, một cậu bé lúc nào cũng chỉ trực vỡ òa trong cơn lo lắng. Cô cố gắng kìm nén mọi cơn sợ hãi và nỗi đau vào bên trong, không ngừng đi đi lại lại một cách bồn chồn và khiếp đảm, một mình đối mặt với nỗi sợ trước người cha điên loạn. Cậu bé đó không thể kể với ai và cũng chẳng ai lắng nghe. Có lẽ Alicia cũng cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Nếu không, cô đã chẳng viện tới sự trợ giúp của Barbie. Tôi khẽ rùng mình, cảm giác như có cặp mắt đang dán vào gáy tôi. Tôi quay người lại nhưng không nhìn thấy ai khác. Chỉ có mình tôi ở đây, con đường vắng vẻ bị bao trùm bởi bóng tối và sự tĩnh lặng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.